chẳng qua chi là một tên đáng thương rên rỉ dưới chân voi thần mà thôi. Hiện giờ truyền nhân của thần thấp nơi địa ngục đánh cho tan tác. Khí công, chấn ngục kình lại bị một ma đầu cấp là một loại miệt thị tiềm lực của thần cấp quét tiên. Có kỳ tới từ ý chí của voi thần, có thể khiến cho cảnh giới của ý chí của hắn được đề cao, lực lượng địa ngục đều bị thần tượng chấn ngục kình hóa giải, chữa trị kinh mạch. Liên tục bị tấn công hơn 1.000 quyền, Dương Kỳ đã bắt đầu ổn định lại được tinh thần, ngồi ngay ngắn bên trong đại đế tháp bắt đầu cô đọng lực lượng chống đỡ công kích. Đột nhiên hắn phản kích đại đế tháp vận chuyển như gió, né tránh qua một quyền của cổ ma nhiên thiêu, xuyên phá không gian đánh về phía bản thể của cổ ma nhiên thiệu. Phàm nhân, một sinh linh hèn mọn mà dám khiêu khích ý chí của ta, dám phản kháng dưới thiết quyền của ta sao? Cổ ma nhiên thiêu hoàn toàn phần nộ dùng thân hình cứng đối cứng với đại đế tháp. Đại đế tháp bị đánh bay, cơ hội tốt để rời khỏi chiến trường, phải tranh thủ cơ hội này tiếp cận Vi Diện Châu. Dương Kỳ phun ra một luồng chân khí, trận pháp trong đại đế tháp được tăng cường, đại trận. Quang âm thệ thủy, bắt đầu khởi động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đế tháp biến thành một luồng sáng rời khỏi phạm vi của cổ ma nhiên thiệu. Cổ ma nhiên thiêu kia nổi giận, gầm lên một tiếng, giống như thông báo cho cao thủ gần Vi Diện Châu dùng toàn lực ngăn cản Dương Kỳ. Phàm nhân, thằng nhóc hèn mọn, một con kiến đáng thương cảm, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, một loài bò sát mà dám tiếp cận những sinh linh cao quý của chúng ta. Chết đi, trong giờ phút này có rất nhiều luồng khí tức cường đại bao phủ đại đế tháp trong đó. Ít nhất, có 10 ác ma bất tử biến tiến hành công kích đại đế tháp. Một bàn tay khổng lồ màu đồng cổ tấn công vào đại đế tháp, sau đó lại một trường kiếm đen nhánh, trên đó có hình răng cưa sắc bén giống như đến từ trong hư vô, chém thăng ngang lưng đại đế tháp, lực lượng tà ác truyền vào bên trong như muốn phá tan trận pháp. À, chủ nhân, cứu cứu thuộc hạ, ở bên trong đại đế tháp, Vạn Hà Độc Hoàng không chịu nổi nữa, thân hình nổ tung, hắn mặc dù là cường giả hư không biến, thế nhưng công kích hiện giờ quá mạnh mẽ, cho nên lập tức tử vong. Dương Kỳ lúc đầu còn bảo vệ hắn, nhưng hiện giờ mình đang ở trong hoàn cảnh cửu tử nhất sinh, cho nên không còn tâm tư mà quan tâm tới những người bên cạnh, Vạn Hà Độc Hoàng cứ như vậy bỏ mình. Nếu Vạn Hà Độc Hoàng toàn tâm toàn ý đi theo Dương Kỳ thì hắn có thể bố trí cho người này tọa trấn thành Yến Đô, dù sao hắn cũng là một vị truyền kỳ thế nhưng do tính tình hắn quá gian xảo nên Dương Kỳ không chấp nhận được. Vạn Hà Độc Hoàng chết đi lẽ nào Hàn Ly lão tổ sống được? Vị cường giả 9 lần đoạt mệnh này trực tiếp tử vong, thân hình hóa thành bột phấn, yêu hạch cứ như vậy biến mất. Ngay sau đó, 1.000 món linh binh trong đại đế tháp cũng bị chấn thành bột phấn. Điều này khiến cho Dương Kỳ đau lòng không ngớt, hắn vốn lừa thiếu gia Già Thiên được 1.000 món linh binh này, muốn đem về cho đệ tử trong gia tộc để tăng cường sức chiến đấu thế nhưng hiện giờ nó đã bị hủy diệt toàn bộ trong sự công kích của đối phương, đúng là tổn thất cực lớn. Ghê tớm, nếu lãnh tụ không giao cho ta nhiệm vụ bổ thiên này thì ta tuyệt đối không bị tổn thất lớn như vậy, chờ khi ta hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải bắt học viện bồi thường tổn thất này. Dương Kỳ âm thầm nảy sinh suy nghĩ độc ác, hắn bất chấp tính mạng toàn lực vận dụng chân khí tránh né công kích ý đồ tiếp cận Vi Diện Châu thế nhưng công kích bên ngoài càng ngày càng hung mãnh, bản thân đại đế tháp lúc nào cũng bị đánh tan. Lần này đúng là nguy hiểm thực sự, trận pháp trong đại đế tháp lúc nào cũng có thể tan vỡ, một khi chúng tan vỡ là lực lượng bên ngoài sẽ tràn vào trong tháp, thậm chí những ác ma kia cũng có thể dùng chân khí truyền vào trong tháp bắt Dương Kỳ, khi đó Dương Kỳ sẽ trở thành một con dê mặc cho đối phương muốn làm gì cũng được. Lúc này, Dương Kỳ đâu có nghĩ được nhiều như vậy, hắn sử dụng địa ngục chi môn triệu hoán những ma đầu có thể triệu hoán, biến chúng thành một ngọn lửa. Trong đại đế tháp tràn ngập thiên giới tịnh hỏa, cùng lúc đó yêu hạch truyền kỳ biến thứ 7 ác ma quỷ thần biến cũng hiện lên trong thiên giới tịnh hỏa, bị ngọn lửa này điên cuồng luyện hóa, lực lượng toàn bộ dồn vào trong trận pháp của đại đế tháp. Trận pháp hiện giờ của đại đế tháp là giải thể chi trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể ném yêu hạch cường đại vào trong đó, có thể khiến cho nó nổ tung, lực lượng tỏa ra tương đương với một cao thủ cường đại tự bảo. Hiện giờ Dương Kỳ đã liều mạng ném yêu hạch quỷ thần biển vào trong đó ý đồ kích nổ. Khi viên yêu hạch kia bị ném vào trong trận pháp bị chân khí liên tục thiêu đốt thì nổ tung. Ngay lập tức trên đại đế tháp xuất hiện một lĩnh vực này tiếp tục nổ ngăn cản lực lượng công kích ở bên ngoài. Tên phàm nhân kia đã tự bảo, không, hắn kích nổ yêu hạch quỷ thiền biến, hắn dám kích nổ yêu hạch. Cái pháp bảo này quá thần kỳ, ta đã có nhiều pháp bảo của thượng cổ đại thánh thế nhưng chưa cái nào cường đại như cái này. Nhanh, hắn đang lao về phía Vi Diện Châu, mau mau chặn lại. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Hà Ngọc Tuyết. Cách chương.